Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1138, chương 1135, hoàn toàn nghiền ép. Coi như lại nhiều tổ thần cũng không có khả năng đánh giết thần vương. Tại chúa tể còn chưa có xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền là 3000 đại thế giới người mạnh nhất. Phòng ngự không sai. Trên thân còn có một cái rất mạnh mẽ phòng ngự loại áo giáp. Tựa hồ có điểm giống Đông Lâm Hâm món kia Hắc Lân áo giáp. Hắn làm sao đem bộ áo giáp này cho ngươi? Càn Lăng thần vương cảm thụ được Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng. Trong mắt có một tia kinh ngạc. Chu Hạo thực lực hắn không có cảm giác. Thế nhưng áo giáp lại có chút kinh ngạc. Càn Lăng tổ thần. Ta cùng Đông Lâm Hâm là bạn rất thân. Này áo giáp là hắn đưa cho ta. Ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Chu Hạo tức giận nói. Ô, Hạo bằng hữu. Càn Lăng tổ thần lông mày nhíu lại. Trên mặt của hắn lại không chút nào cái gì gợn sóng. Vẻn vẹn bằng vào lực lượng có khả năng thớt địch chúng ta thần vương cấp độ cường giả thôi. Ta coi như giết ngươi. Hắn lại có thể nại ta cùng. Đối với những cái kia sinh mệnh đặc thù, hắn căn bản không thèm để ý. Vẻn vẹn bằng vào thiên phú ở một phương diện khác có khả năng địch nổi bọn hắn thôi. Chân chính chiến đấu, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Bất quá, nếu là sinh mệnh đặc thù trở thành thần vương, đó mới gọi đáng sợ. Không đi đến thần vương. Là có thể bằng vào thiên phú địch nổi thần vương cường giả. Một khi đi đến, phương diện kia thiên phú thậm chí sẽ vượt qua bọn hắn. Đương nhiên, chỉ là vượt qua thôi. Nghĩ muốn giết bọn hắn, cơ hồ là không thể nào. Trừ phi chúa tể cường giả ra tay. Bằng không thì không có người nào có thể đánh giết thần vương. Đây là vũ trụ chung nhận thức. Hưu. Càn Lăng thần vương thân ảnh khẽ động, lại xuất hiện ở Chu Hạo trước người. Theo tốc độ như vậy xuống, ta căn bản không ngăn cản được bao lâu thời gian. Chu Hạo trong mắt chớp động lên vẻ điên cuồng. Từng đạo chạy trốn phương pháp xuất hiện lại bị hắn cấp tốc bỏ qua. Bỗng nhiên, Chu Hạo trước người xuất hiện to lớn hắc trảo, hoàn toàn ngăn tại trước mặt hắn. Ánh sáng màu đen lưu động. Thân thể của hắn chếch đi một chút. Càn Lăng thần vương nắm đấm hoàn toàn đánh vào to lớn hắc chảo lên. Này hắc chảo cũng không chịu nổi. Thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đá tát. Chu Hạo nhìn xem đạo thân ảnh kia. Biến sắc. Thân ảnh này chính là đá tát. Đá tát giúp hắn chặn lại công kích. Bất quá rõ ràng hắn ngăn cản không nổi. Thân ảnh bay ngược ra ngoài. Vô cùng chật vật, thật đau, đá tan nói thầm lấy, to lớn, giữ tợn màu đen cự kiến theo mặt đất cấp tốc bay lên. Đá tas, ta không phải nhường ngươi đi rồi hả? Chu Hạo cấp tốc ý thức truyền âm nói, đá tas lại nhếch miệng cười một tiếng, căn bản không có bất kỳ động tác gì, trực tiếp ngăn tại Chu Hạo trước mặt, hắn trước kia cùng Chu Hạo thực lực chênh lệch to lớn. Không giúp được Chu Hạo, cho nên đành phải vẫn giấu kín lấy. Thế nhưng hiện tại hắn thực lực đã đạt đến hiện tại mức độ. Càng có hỗn độn kiến cường đại thiên phú, không có khả năng lựa chọn lùi bước. Ngươi là cái kia ám không kiến. Càn Lăng tổ thần cau mày nhìn xem đá tát, nói, ta hôm nay tới đây chẳng qua là đánh giết Chu Hạo. Đối ngươi không hứng thú, cút cho ta xa một chút. Thân là mạnh mẽ thần vương cường giả, hắn là căn bản khinh thường đối tổ thần cường giả ra tay. Đây là thân là thần vương cường giả kiêu ngạo, đánh giết Chu Hạo chẳng qua là đáp ứng Vũ Nguyên. Ha ha, Càn Lăng thần vương, mong muốn giết Chu Hạo, trước hết qua cửa ải của ta đi. Đá Tát cười to nói, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Đá Tát, Chu Hạo hô. Đá Tát đối Chu Hạo cười một tiếng, nói, Chu Hạo, ta cũng không phải là không có mảy may ngăn cản lực lượng. Nếu như cứ như vậy rời đi, ta đều xem thường chính mình. Chúng ta là anh em, thời khắc thế này ta cũng sẽ không rời đi. Chu Hạo nghe vậy, trong lòng có điểm cảm động. Đây chính là thần vương cường giả. Nếu như Côn Ngọc thần vương không có chạy tới, hai người bọn họ khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Hắn còn có thể phục sinh, thế nhưng Đá Tát nhưng không cách nào làm đến. So sánh dưới, Đá Tát áp lực lớn hơn. Thật sự là huynh đệ tình thâm. Càn Lăng thần vương vẻ mặt lạnh xuống, nói, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ giải quyết đi. Oanh, Càn Lăng thần vương thân ảnh bạo động, lại hướng Chu Hạo kéo tới. Lúc này Chu Hạo đã nuốt vào một quả trái cây màu vàng óng. Đó là kim đâm quả, có thể ngắn ngủi tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, kim đâm quả hiệu quả cũng là càng yếu. Kim đâm quả cũng bất quá cho ngươi nhiều một chút thời gian thôi, thì có ích lợi gì? Càn Lăng thần vương vẻ mặt đạm mạc, âm âm, thiên địa phá toái. Hắn mỗi một đạo nắm đấm chỗ, đều sẽ đem hư không ném ra một vết nứt, hủy diệt khí lưu chảy ra, vô cùng dọa người. Oanh, lại là một quyền kéo tới, lại bị Đá Tát tiếp nhận, dữ tợn cự kiến không có ngăn cản lực lượng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên thân thậm chí xuất hiện từng đạo vết nứt. Này thần vương cường giả thật đúng là mạnh. Đá Tát vẻ mặt âm trầm. Lần trước Đông Lâm Hâm chẳng qua là ra tay rồi một thoáng. Luận thực lực chân chính, Càn Lăng thần vương khẳng định mạnh hơn Đông Lâm Hâm. Chu Hạo trầm giọng nói, lần trước thực lực bọn hắn còn không có đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hoàn toàn ngăn cản không nổi Đông Lâm Hâm công kích. Hiện tại coi như thực lực trở nên mạnh hơn một chút, cũng không cách nào ngăn cản. Soạt, lại là một quyền kéo tới. Chu Hạo trong lòng hơi động, biến ảo áo nghĩa thôi động, thân ảnh của hắn vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa. Càn Lăng thần vương vẻ mặt hờ hững, có ích sao? Hắn tựa hồ cũng không có cảm ứng. Thân ảnh khẽ động, cấp tốc xuất hiện ở một chỗ khu vực, sau đó một đấm đánh ra. Phốp, một ngụm lớn máu tươi bắn ra. Chu Hạo thân ảnh hiển hiện ra, sắc mặt của hắn tái nhợt, lại nặng nặng nện rơi đến trên mặt đất. Ta biến ảo áo nghĩa đối thần vương cường giả căn bản là vô dụng chỗ. Chu Hạo vẻ mặt khó coi, lần trước coi như là Đông Lâm Hâm đều tùy tiện phá giải biến ảo áo nghĩa. Oanh, cự kiến hoành không, màu đen cự trảo che khuất bầu trời, hướng Càn Lăng thần vương chộp tới. Thế nhưng Càn Lăng thần vương nhìn cũng không nhìn liếc mắt, tay phải vung lên, cái kia màu đen cự trảo ngay tiếp theo màu đen cự kiến đều bay ngược ra ngoài. Cự kiến thân thể tầng tầng đập vào mặt đất bên trên, trên thân thậm chí xuất hiện một chút mảnh cái khe nhỏ, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Chu Hạo, này Càn Lăng thần vương quá mạnh, chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Đá Tát lo lắng truyền âm nói, lúc này hắn khí thế trên người gợn sóng đều giảm xuống rất nhiều. Chu Hạo cũng là như thế. Côn Ngọc thần vương ngay tại cách đó không xa, nếu như sinh mệnh lực của chúng ta không đến một thành, mặc kệ Côn Ngọc thần vương, ta sẽ để cho Tiểu Kim xuất hiện, mang theo ngươi cấp tốc rời đi. Chu Hạo cấp tốc nói, trên thực tế trong lòng của hắn cũng không chắc, Tiểu Kim đến cùng có thể hay không giấu giếm thần vương cường giả. Đây là một ẩn số, không sai phòng ngự. Chu Hạo có hắc lân áo giáp, người này con kiến phòng ngự vậy mà cũng như thế mạnh. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì biến dị, biến thành sinh mệnh đặc thù? Càn Lăng thần vương nhìn xem Đá Tát, hai người trước mắt tính bền dẻo vượt qua dự liệu của hắn. Đạt đến bây giờ mức độ, ta cũng rất kính nể các ngươi. Đã như vậy, vậy liền thử một lần ta huyết nhận giao gam. Càn Lăng thần vương tay phải vung lên, một thanh rất nhỏ huyết sắc dao găm xuất hiện, phía trên còn tản ra nồng đậm hào quang màu đỏ. Đây là cái gì binh khí? Chu Hạo biến sắc, chủy thủ này phía trên tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí, cũng không biết giết nhiều ít cường giả. Thậm chí Chu Hạo ở phía trên đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ